Ngoặc kép, Triệu Ma Ma ngẩn người, nước mắt tuôn trào, có được câu này của quận chúa cho dù nàng có chết cũng cam tâm, về sau nàng sẽ tận chung với quận chúa. Có câu này của quận chúa, nô thì có chết cũng cam lòng. Ngoặc kép, Vân Nhiễm bưng chén trà lên nhấp một ngụm, tốt lắm, đã nói sẽ thưởng cho ngươi, ngươi từ từ suy nghĩ. Ngoặc kép, Triệu Ma Ma thấy Vân Nhiễm không giống đang nói đùa, trong mắt hiện lên hy vọng nhanh chóng mở miệng, nếu quận chúa thực sự muốn thưởng cho nô thì có thể thỉnh quận chúa triệu hồi A Hồ trở lại vương phủ được không? Ngoặc kép, A Hồ trong đầu Vân Nhiễm hiện lên hình ảnh mày rậm mắt to, lướt cười trên mặt có hai cái núm đồng tiền, hắn là con trai Triệu Ma Ma Triệu Hồ. Trưởng phu Triệu Ma Ma qua đời nàng mang theo A Hồ đến cửa nhà nàng bán thân, A Hát lớn hơn nàng một tuổi trước kia luôn nhìn nàng cười chờ không có người sẽ lãi gần nhéo khuôn mặt nàng, sau đó vui mừng nói. Nhiễm Nhi, nương ta nói ngươi là tiểu muội muội của ta. Ngoặc kép, trước đây hai người khá thân thiết, sau nàng lại bị Vân Vương Phi làm hư liền không thân cận với A Hồ, còn biếm hắn xuống hạ đẳng nhân. Vân Nhiễm hồi phục tinh thần nhìn Triệu Ma Ma, nhìn thấy hy vọng trong mắt bà. Được, A Hồ tính ra cũng là nghĩa huynh của ta sẽ làm cho hắn trở về sau này cũng dạy hắn một ít võ công phòng thân. Ngoặc kép, Triệu Ma Ma kích động quỳ xuống lớn tiếng cảm tạ, nô tỳ đa tạ quận chúa, về sau quận chúa tùy ý nắm giữ sinh tử của nô tỳ. Ngoặc kép, Vân Nhiễm nghe xong lời của nàng liền cười rộ lên, bà đứng lên đi, đừng quỳ dập đầu mãi, bà là nhũ mẫu của ta, sao ta có thể muốn bà chết, chỉ cần bà tận trung làm việc cho ta là đủ. Ngoặc kép, Triệu Ma Ma đưa tay lau nước mắt. Nô thì về sau sẽ không làm trái lệnh cào quận chúa. Ngoặc kép, Vân Nhiễm gật đầu, nàng cần chính là sự trung thành, nhìn về phía Triệu Ma Ma. Bà còn có yêu cầu gì khác cứ việc đề xuất ta sẽ đáp. Góc truyện audio.com, ứng, ngoặc kép, Triệu Ma Ma đã nhìn ra Vân Nhiễm thực sự muốn bồi thường cho nàng, liền mở miệng nói. Nô thì muốn mạng của Lý Bà Từ, cách chương.